Chương 1428, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 63. Linh Linh A, ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Ngồi tại một bên khác nữ nhân cười trộm nói, Lục Cảnh hiện tại là ưa thích ngươi, nam nhân này, sẽ có một ngày sẽ đổi lòng. Sẽ không, Lục Cảnh nói qua, sẽ một mực tốt với ta, làm sao lại thay lòng đổi dạ. Ô Linh Linh cố chấp nói, hắn nói qua, sẽ chỉ ưa thích ta. Kia là lúc trước Lục Cảnh, Linh Linh. Nữ nhân vô vô ô Linh Linh bả vai, thấp giọng nói, hiện tại Lục Cảnh, đã không giống. Làm sao lại không giống, hiện tại Lục Cảnh, còn là Lục Cảnh, mỗi ngày đều sẽ cùng với ta, sẽ còn mang cho ta tiểu lễ vật, cũng sẽ cho ta tiền tiêu, càng sẽ nghe ta lời nói, hắn làm sao lại không giống. Hiện tại Lục Cảnh, đã vào Lục Thị tập đoàn đi làm, mỗi ngày âu phục giày da, cũng không tiếp tục là cái kia cùng ngươi mỗi ngày ở chung một chỗ tiểu lưu manh. Coi như hắn đã từng là tiểu lưu manh, QNZ cải biến không được, hắn là Lục gia thiếu gia sự thật. Tại vô số nữ nhân trong mắt, nam nhân đi qua không trọng yếu, trọng yếu nhất là bọn hắn bây giờ ngăn nắp cùng thành tựu. Hiện tại Lục Cảnh, tại rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi trong mắt, đó chính là xoáy khí, tiền nhiều, thân phận tôn quý, ai không muốn vào Lục gia làm Lục gia thiếu phu nhân đâu, dù cho Lục Cảnh không kế thừa Lục Thị, trở thành hắn hợp pháp thế tử. Cũng là vinh hoa phú quý cả đời a mà Linh Linh, người đây ô Linh Linh đã nói không ra lời, nàng đâu nàng chỉ là một cái tốt nghiệp trung học nhỏ thái muội, bây giờ chẳng làm nên trò trống gì, trừ lớn lên đẹp mắt một chút, cơ hồ cái gì cũng không biết. Không, nàng sẽ rất nhiều. Uống rượu, hút thuốc, hát ca ra ok, chửi bậy, cùng những nam nhân này pha trộn thậm chí sẩy thai. Ô Linh Linh mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tất cả sự tình liền cùng một chỗ chính là, nàng bây giờ đã không xứng với Lục Cảnh. Nàng Lục Cảnh khoảng cách, đã càng ngày càng xa. Lục Cảnh có một cái thân phận không sai phụ thân, nàng không có. Lục Cảnh dù cho không có đọc xong cao trung, cũng có thể vào Lục Thị đi làm, nàng không được. Lục Cảnh rời đi nàng, có thể sống càng ngăn nắp, bị vô số người truy phủng, bởi vì hắn là Lục gia thiếu gia, mà nàng, rời đi Lục Cảnh, thu nhập không. Ở địa phương QNZ không có. Ô Linh Linh triệt để bối rối. Nhưng nàng còn là ra vẻ bình tĩnh nói, sẽ không, ta tin tưởng Lục Cảnh, hắn yêu người, vĩnh viễn là ta, hắn sẽ vĩnh viễn làm bạn với ta. Nhìn xem dạng này ô Linh Linh, đao ca những này người, QNZ không nói thêm gì. Hạt giống đã gieo xuống, ngay tại chậm rãi nảy mầm, từ hôm nay trở đi, ô Linh Linh mới là Lục Cảnh tiền đồ lên lớn nhất trở ngại. Đao ca đương nhiên sẽ không đem ảnh chụp sự tình bạo lộ ra, bất quá, những hình kia, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng, còn sẽ có đại dụng. Nếu như không phải cái này đao ca, còn có phía sau hắn lao đại và ta có thâm cừu đại hận, ta rất thơm khích lệ bọn hắn một câu, làm người xấu, thật rất hợp cách. Đường quả theo hệ thống máy giám thị bên trong, nhìn thấy ô Linh Linh hiện nay chỗ kinh lịch hết thảy. Nhìn xem ô Linh Linh tái nhợt mặt, bất lực ánh mắt, muốn kinh hoàng thoát đi bộ dáng. Đều làm nàng cảm thấy 10 phần vui vẻ. Cùng lưu manh quấn quýt lấy nhau, đối ô Linh Linh đến nói, cũng không tính cái gì đả kích. Dù là bộc lộ ra nhiều như vậy chuyện xấu, ô Linh Linh giống như cũng không biết xấu hổ, được chăng hay chớ, hoàn toàn không biết xấu hổ. Nàng hôm nay rốt cục phát hiện, ô Linh Linh sợ cái gì. Ô Linh Linh cũng là một người, nàng sợ mất đi hiện tại trong tay tốt đẹp nhất đồ vật. Đối ô Linh Linh tới nói, Lục Cảnh liền là nàng nắm ở trong tay. Tốt nhất đồ vật.